Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 266, Linh vẽ lên Phương Hiện Kim Y. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh một bên tung người nhảy lên ở bán không. Vừa đem kia đồng dương trực tiếp bỏ vào trong nạp giới. Sau đó liền chuẩn bị hướng Tiểu Hinh Nguyệt lên tiếng nơi theo đuôi đi. Bất quá, khi hắn đứng ở kia bán không trên lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác thật giống như nơi nào không đúng lắm. Mặc dù có kia đại trưởng lão, hám thiên đến khi cường giả tối đỉnh cường lực xuất thủ, khiến cho kia từng cái hồng sắc chùm tia sáng bên dưới bảo bối cũng không bị trộm đi. Nhưng là, chiến đấu hay lại là dị thường thảm thiết, còn có một loại càng ngày càng nghiêm trọng thế, kia vốn là từng cái núp trong bóng tối ma tôn người. Giờ phút này lại phảng phất là như là lên cơn điên. Bắt đầu như từng đạo lăn lộn lưu một dạng ở đó vẫn còn ở không ngừng tăng lên từng cái màu đỏ thẫm. Chùm tia sáng bên dưới liên tiếp không ngừng hiển hiện ra. Để cho mọi người bội cảm áp lực. Nha, ta hiểu được. Tiểu Tuệ Minh hơi trầm ngâm, phảng phất hiểu rõ ra. Chỉ thấy hắn hai chân ở trong hư không cấp tốc một chút. Sau đó giống như một đạo màu xanh nhạt quang hồng, hướng về kia sơn cốc cạnh giữa không trung trực chỉ đi. Tốc độ của hắn rất nhanh. Ở đó giữa không trung mấy người mặc thoi, vậy lấy đến đó sơn cốc giữa không trung. Thu, hắn không dám trì hoãn. Tìm tòi thủ, liền nhanh chóng đem vậy còn đang không ngừng tản ra tia sáng màu đỏ thanh dứu thạch mảnh vụn cầm ở trong tay, sau đó hét lớn một tiếng. Quanh thân linh khí đột nhiên cấp tốc lưu chuyển, xích xích, ngay tại hắn hét lớn một tiếng, bắt đầu nhanh chóng khống chế này thanh dứu thạch mảnh vụn lúc. Chỉ thấy kia linh thế giới họa bên trong vốn là vẫn còn ở từng cái không ngừng hiện ra hồng sắc chùm tia sáng, trong khoảnh khắc đó liền dừng lại. Không chỉ như thế, kia đã hiện ra từng đạo xích hồng quang trụ. Cũng là ở xích xích mất đi tiếng trung dần dần biến mất đi. Vô ảnh vô tung, đang ở một thương cấp tốc đâm ra, đem trước mặt đó một người cao lớn đầu chăn ma tôn người cho xuyên thấu đi. Hám thiên đang nhìn kia đột nhiên biến mất đi màu đỏ thẫm trùm tia sáng, cũng là chợt ngẩng đầu một cái, hướng bên trong thung lũng kia vui vẻ yên tâm nhìn một cái. Sau đó tung người nhảy một cái. Nhảy lên bán không, hiện thiên tứ hải nhi đã đem kia dò xét thanh dứu thạch thu hồi. Lại hồng sắc chùm tia sáng dấu hiệu cũng đã biến mất. Mọi người đồng tâm hiệp lực, chỉ cần đem địch tới đánh thông thông giết chết, như vậy cái này lòng đất tàng bảo liền có thể giữ được rồi. Hắn lớn tiếng nói, âm thanh dao động tứ phương, hơi thở dài lâu, hiện ra hết kia tây bắc bá chủ khí khái. Hắn nói xong, ngân thương run lên, trên đó ngân quang bắn ra bốn phía, hướng vậy không xa xa một chỗ khác ma tôn người chiếm cứ địch đâm thẳng tới. Được, kia đang ở khắp nơi nghênh kích chúng ma Huyền Châu nghe vậy tu sĩ cũng đều nhất thời tinh thần đại chấn, kia xuất thủ ác liệt trình độ, cũng là càng tàn nhẫn mà chính xác. Thực ra mọi người tất cả đều là bởi vì này từng cái không ngừng xuất hiện màu đỏ thẫm chùm tia sáng mà khổ não, vốn là đợt thứ nhất địch tới đánh đã đền tội, nhưng là không nghĩ tới này linh thế giới họa bên trong bảo tàng dưới đất phong phú như vậy. Kia từng cái tân hồng sắc chùm tia sáng dâng lên, cũng khiến cho mọi người bị buộc bất đắc dĩ lâm vào xa luân chiến bên trong. Bây giờ này toàn bộ bảo tàng ký hiệu đã cũng thông thông biến mất. Như vậy, chỉ cần đêm này đã xông vào hơn 10 vị ma tôn người toàn bộ chém chết hơn nữa hủy thi diệt tích. Như vậy, cái này chiến đấu vậy lấy nhưng coi như là thắng lợi. Kia bên ngoài âm thầm ẩn tàng ma tôn giả cũng sẽ không lại tùy tiện đi vào trong vọt. Đúng như dự đoán, sẽ ở đó từng đạo màu đỏ thẫm chùm tia sáng đột nhiên biến mất đi lúc. Quyền kia tới chả đang điên cuồng chống cự, ý đồ đào bảo ma tôn người cũng từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhất thời lộ ra có chút hốt hoảng, cũng muốn nhanh chóng rút người ra thoát đi. Kiệt kiệt, tình huống không ổn, mọi người mau rút lui. Một đạo rất là âm trầm giống to giờ phút này cũng là đột nhiên ở nơi này phương linh thế giới hòa. Bên trong vang dội lên, lộ ra rất là vội vàng. Ở thanh âm ấy vang lên lúc, kia từng cái cao đại ma tôn người nhất thời chiến ý hoàn toàn không có. Từng cái tung người nhảy lên, định hóa thành một đạo đen nhánh ma yên chạy trốn đi. Nhưng là, bọn họ hiển nhiên nghĩ lầm rồi. Bọn họ vốn tưởng rằng là lang vào dương quần, nhưng là tình huống vừa vặn ngược lại, chỉ thấy kia đứng ở trên sơn cốc mặt hiện kiên nghị. Ánh mắt lấp lánh có thần tiểu tuệ minh bỗng nhiên hai tay trái phải cấp tốc mở ra. Hai tay đó bên trong, một tông trắng nhợt hai cái bút vẽ nhanh chóng hiện ra mà ra. Tại hắn toàn lực thúc dục bên dưới, bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Diệu nhãn quang mang cấp tốc soi mà ra, sinh diệt công pháp tầng thứ ba sinh diệt đồng nguyên, chỉ thấy hai tay hắn ở đó phía trước trong hư không cấp tốc hoạt động. Từng cái kim quang chói mắt chữ sinh cùng từng cái âm trầm trắng bạch chữ diệt nhanh chóng tại hắn phía trước nhanh chóng hiện ra mà ra, hơn nữa bắt đầu nhanh chóng dung hợp, cái kia phía trước không gian ở đó hùng hồn công lực kích động bên dưới. Từng cái đen nhánh không gian liệt phùng cũng là cấp tốc hiện ra. Lộ ra rất là khí thế phi phàm. Cùng lúc đó, kia đại trưởng lão, Tả Đạo Chân, Hám Thiên, Ngọc Linh Lung đám người, cũng là nhanh chóng nhảy lên ở bán không. Mỗi người hai tay bắt pháp quyết lúc này. Phong Khởi Vân Dũng, thả, Tiểu Tuệ Minh dẫn đầu lên tiếng. Chỉ thấy kia đếm không hết sinh diệt dung hợp kiểu chữ tản ra từng đạo uy lực kinh khủng. Hướng về kia từng cái định lui nhanh ma tôn người bạo vút đi. Tuyết ảnh cuồng đao, hoàng nghị tịch mai, cửu dương bá thương, 3000 quyển vân thủ, ở tiểu. Tuệ Minh bắt đầu điên cuồng công kích lúc, kia đại trưởng lão mấy người cũng đều rối rít quát lên một tiếng lớn. Rối rít xuất thủ, a tộc trưởng cứu mạng, ai nha, trong lúc nhất thời. Ở đó từng đạo hủy thiên diệt địa cường lực công kích rối rít bạo kích mà ra sau. Kia linh thế giới họa bên trong, nhất thời tiếng kêu rên liên hồi. Kia từng đạo cao lớn uy mãnh ma giới tôn giả, phảng phất như là bị gặt lúa mạch một dạng từng cái nổ tung đi. Tứ chi bay loạn, ma huyết văng khắp nơi, lộ ra rất là thê thảm. Kiệt kiệt, hừ, không nên cao hứng quá sớm. Cái thù này, ta nhớ xuống, rút lui, ở nơi này linh thế giới họa bên trong ma tôn người từng cái bị tàn sát hầu như không còn. Lúc, chỗ xa kia trong cao không, một cái cực kỳ âm trầm thanh âm nổi giận đùng đùng truyền tới. Lộ ra âm trầm quỷ dị, để cho người ta nhất thời phân biệt không ra thanh âm ấy rốt cuộc là đến từ phương nào. Hừ, trộm đệ đệ của ta bảo bối, vẫn còn ở nơi nào nói khoác mà không biết ngượng, nếu dám lên tiếng, vậy thì lưu lại đi. Mọi người ở đây đều rối rít sững sờ, muốn phân biệt thanh âm này đến từ phương nào lúc, bỗng nhiên, ở đó phía dưới linh thế giới họa bên trong nhanh như tia chớp bay vọt ra một đạo dịu dàng. Bạch y bóng người, thân ảnh kia tốc độ cực nhanh. Hơn nữa càng thêm kỳ dị là, ở đỉnh đầu của nàng trên, có một cái cực kỳ mơ hồ màu xanh nhạt tiên tử bóng người yên lặng ngồi xếp bằng. Hình Nguyệt tỷ tỷ bình tĩnh chớ nóng, cẩn thận khác chúng mai phục. Ở thân ảnh màu trắng kia nhảy ra lúc, đứng ở bán không Tiểu Tuệ Minh cũng là có cảm ứng. Hắn mãnh kinh, vội vàng mở miệng ngăn cản nói, nhưng là, lúc này đã trễ. Chỉ thấy thân ảnh màu trắng kia lên như diều gặp gió, trực tiếp nhất phi trùng thiên, chui vào trong cao không một nơi trong mây đen. Hừ, không tự lượng sức. Ở Tiểu Hình Nguyệt bóng người vọt thẳng vào kia trời cao trong đám mây lúc, Bỗng nhiên liền có một đạo nhàn nhạt thanh âm từ cái này trong đám mây bồng bềnh mà ra. Quét quét, oanh, ai nha, ngay sau đó, chỉ thấy kia trong mây đen ánh kiếm màu xanh cấp tốc thoáng hiện. Ở ánh kiếm màu xanh kia thoáng hiện lúc, còn có một cái kêu thê lương thảm thiết tiếng thỉnh thoảng xa xa truyền ra. Bỗng nhiên, chỉ thấy kia trong mây đen, có hai cổ thi thể phảng phất như là mùa thu lá rụng như thế. Phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống, màu xanh nhạt bào phục trên, vết máu loang lổ, hiển nhiên đã gãy sinh cơ. Không đúng, này trong mây đen chẳng những có ma giới tôn giả, còn có thiên giới người bên trong. Tả đạo chân đột nhiên ngẩng đầu, chỉ là nhìn một cái, liền chợt thần sắc đại biến, cao giọng nói, à, thiên giới người bên trong, hắn lúc đó không sao, kia linh thế giới họa bên trong từng cái huyền châu tu sĩ ngừng thời thần sắc đại biến. Nhất thời cả kinh không biết làm sao, hừ, lại là thiên giới tạp toái ở chủ sử sau màn những thứ này ma vật tới ta huyền châu làm loạn. Hôm nay bản minh chủ liền toàn bộ chém các ngươi. Tiểu tuệ minh mãnh kinh, đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt vẻ giận dữ giống như muốn phun ra lửa một dạng, chỉ thấy hắn chợt nhảy lên một cái. Màu vàng kia kim phượng phi kiếm cũng là bỗng nhiên tại hắn dưới chân đột ngột hiện ra. Mang theo hắn thẳng lên tận trời, thiên tứ hải nhi chớ có xung động. Không được, ngay tại tiểu tuệ minh nhảy lên một cái. Thẳng lên cửu tiêu lúc, kia đứng ở bán không, ngân thường lóe sáng hám thiên thánh chủ nhưng là quá sợ hãi. Vội vàng ngăn lại nói, nhưng là, hết thảy đã là trễ. Ha ha ha ha, nếu liền hai cái tiểu oa oa đều có thể bỏ đi giả giữ lại thực. Trực diện cường quyền, ta một cái tao lão đầu tử, có gì không dám, ngay tại trong lòng hám thiên chợt trầm xuống. Hối tiếc không thôi lúc, bỗng nhiên, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, tả đạo chân tóc trắng phiêu tán, thân hình búng một cái, 3000 quyển vân thủ nhanh chóng biến ảo, phảng phất như là một đạo bạch quang, vèo một tiếng xông thẳng lên trời, tả cốc chủ, ngàn vạn lần không nên làm chuyện ngu xuẩn nha, người chẳng lẽ không biết làm như vậy hậu quả rất nghiêm trọng sao? Ở đó tả đạo chân thân hình mở ra, thẳng lên tận trời lúc, kia đứng ở một bên đại trưởng lão cũng là chợt ngẩng đầu. Nhìn hắn áo dài trắng liệt liệt thanh âm, lớn tiếng la lên, nhưng là, chỉ có phong thanh liệt liệt, mây cuộn mây tan, còn nơi nào nhìn thấy hắn bóng người. Ai, điên rồi, cũng điên rồi, hám thiên nhìn kia đóa trong mây đen thanh mang thoáng hiện. Màu hồng hoa sen không ngừng nổ tung, từng cái thanh quang lấp lánh đại thủ trưởng ấn mơ hồ tung bay tình cảnh. Gấp đấm ngực dậm chân bất đắc dĩ thở dài nói, thực ra, hắn, là hiểu rõ nhất làm như vậy hậu quả. Vậy, đúng là phi thường đáng sợ sự tình. Ngươi các ngươi, muốn tạo phản sao? Nhưng vào lúc này, kia giữa không trung bỗng nhiên có một đạo cực kỳ vang dội thanh âm xa xa truyền tới. Lộ ra rất là phẫn nộ. Đi chết đi cho ta. Các ngươi những thứ này thiên giới thứ bại hoại. Bất quá, còn chưa chờ thanh âm ấy rơi xuống đất, liền nghe tiểu tuệ minh trong trẻo thanh âm chợt ở đó trong đám mây xa xa truyền tới. Oanh, ngay sau đó, chỉ thấy mây đen kia trên một cái màu hồng hoa sen chi hình bỗng nhiên lóe một cái rồi biến mất. À người người sẽ hối hận. Phốp, sẽ ở đó màu hồng hoa sen chi hình biến mất lúc. Liền nghe một đạo cực kỳ kêu thê lương thảm thiết tiếng ở đó trong mây đen xa xa truyền tới. Ở đó tiếng kêu thảm thiết truyền tới lúc, tất cả mọi người bất ngờ nhìn thấy, kia nồng đậm trong mây đen. Bỗng nhiên có một cái kim quan kim bào bóng người giống như một cái chặt đứt tuyến diều giấy. Ở đó trong mây đen đột ngột rớt ra, phiêu phiêu đáng đáng, lọt vào kia linh thế giới họa bên trong kia uông sông nhỏ bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. À, này này là chuyện gì xảy ra nhỉ? Lại là thiên giới kim y tiên sứ. ở đạo thân ảnh kia cấp tốc rơi vào kia sông nhỏ bên trong lúc. Kia đứng ở giữa không trung, mật thiết chú ý tình hình chiến đấu hám thiên thánh chủ. Đột nhiên nghẹn ngào quát to một tiếng, lẩm bẩm nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.